Chương 929, ba hoàng chết hết. Dung động. Tận mắt xong đây hết thể là tịch, Đê U bị rung động thật sâu ở nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một cái thần vũ chi cảnh lão tổ, lại là đủ để dễ như trở bàn tay đủ để hoành sát hoàng giả. Duy nhất còn lại cái kia bảo hoàng, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Lịch hoàng ám sát chi thuật, kinh khủng tới cực điểm, chết ở trong tay hắn hoàng giả, Đê U trọn vẹn là có 4, 5 vị. Cái kia chút hoàng giả, thậm chí là liền ngay cả một điểm phản ứng đều không có, đều sẽ bị lịch hoàng trực tiếp ám sát. Cho dù là hắn, đối lịch hoàng hỉ hệ u do cực sâu, đều muốn vô cùng cẩn thận mới được. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên đang cùng hắn thời điểm giao thủ, đều đủ để dễ như trở bàn tay hóa giải lịch hoàng ám sát, thậm chí là đem lịch hoàng đê u cho trực tiếp vanh sát, không cho lịch hoàng bất luận cái gì một điểm đào thoát cơ hội. Không tốt, người này thực lực đã triệt để áp chế không nổi, chỉ có thể là mời vô thượng lao tổ. Đến đây hoành sát người này bảo hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là vô cùng sợ hãi. Sở Phong Miên hiện tại vẹn vẹn tấn thăng 2 trọng cảnh giới, đạt đến thần vũ chi cảnh, đều có thực lực đáng sợ như thế. Cái kia Sở Phong Miên nếu là một ngày kia bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả, cái kia Sở Phong Miên thực lực chẳng phải là hội thay đổi thêm đáng sợ nhiều. Kẻ này, nhất định phải diệt trừ bảo hoàng trong lòng đã là hạ quyết định, hắn nhất định là muốn chạy trốn. Sau đó trở lại trong tông môn, mời vô thượng lao tổ xuất thủ, tự ý hoành sát Sở Phong Miên. Kim thân tái tạo từ bảo hoàng trước mặt, đột nhiên lập tức bay ra vô số đan dược, trọn vẹn là số 10 cái, toàn bộ đều là thiên cấp linh đan, bị hắn một hơi toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Khổng lồ linh lực, lập tức trợ giúp bảo hoàng, đem hắn đã vỡ vụn lưu ly kim thân, trực tiếp lại lần nữa ngưng tụ bắt đầu. Đi bảo hoàng lại lần nữa ngưng tụ kim thân về sau. Chính là không có ở có bất kỳ cùng Sở Phong Miên đối kháng dự định, mà là trực tiếp biến thành một đạo độn quang chạy ra. Thương Lan cung tại mở ra ngày thứ 7 về sau, chính là hội đem bên trong tất cả võ giả cho truyền tống ra ngoài. Hiện tại đã qua 3 ngày, tại quá khứ 4 ngày, liền sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bảo Hoàng cô đọng lưu ly kim thân, tại thiên mệnh chi cảnh hoàng giả bên trong, có thể nói là khó giết nhất một vị. Tại Thương Lan cung bên trong một mực trốn chạy, Bảo Hoàng có tự tin, có thể chờ đợi Thương Lan cung kết thúc thời điểm. Chỉ cần là trở lại cựu vực, vậy hắn chính là đủ để kêu gọi trong tông môn vô thượng lao tổ, đến đây hoanh sát Sở Phong Miên. Muốn kéo dài thời gian đợi đến Thương Lan cung quan bế, thơ y kêu gọi tông môn lão tổ thơ y hoanh sát ta Sở Phong Miên nhìn xem Bảo Hoàng cử động, đối Bảo Hoàng bây giờ nghĩ pháp, tâm linh thần hội. Kéo. Bảo Hoàng phía sau, là vô cùng to lớn 7 đại tông môn. Chỉ cần là kéo dài về đến cựu vực, cái kia 7 đại tông môn vô thượng lao tổ đến đây, tất nhiên là đủ để đem Sở Phong Miên oanh sát. Cái này bảo hoàng tính toán, đánh không sai, đáng tiếc Sở Phong Miên lại không xe cho hắn cái này cơ hội. Không cần nghĩ lấy kéo dài thời gian, ngươi cho rằng ta thật giết không chết người ta muốn giết người, như là đổ gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản nhìn xem bảo hoàng đột quang, cười lạnh, vừa mới nói xong, Sở Phong Miên thân hình cũng là động. Vẹn vẹn 3 cái hô hấp ở giữa, Sở Phong Miên đột quang, chính là đột nhiên đuổi theo, hắn đột quang, so với Bảo Hoàng không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Bảo Hoàng còn chưa kịp buông lỏng một hơi, chính là hiện, Sở Phong Miên đã là đi tới bên cạnh hắn. Đáng giận gần như là bị ép vào đến trong tuyệt cảnh, Bảo Hoàng sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm điên cuồng. Luca Nao, hắn một tôn hoàng giả, lại là bị một vị thần vũ chi cảnh lao tổ đuổi theo chạy. Vênh Bảo Hoàng trên thân khí tức, tại trong nháy mắt đột nhiên bành trướng lên, từ hắn trên thân, bốc cháy lên quần cuộn kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu vàng nóng này, chỗ thiêu đốt, là Bảo Hoàng bản mệnh tinh huyết. Bảo Hoàng đã là không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, bây giờ cũng muốn tới làm cuối cùng này điên cuồng đánh cược một lần, đây đã là hẳn phải chết thủ đoạn, liều mạng. Bảo Hoàng hiện tại liền xem như chiến thắng Sở Phong Miên, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể nói là cá chết lưới rách thủ đoạn. Vạn Bảo Hiến Tế Thiên Mệnh nhất kích Bảo Hoàng phảng phất là đem mình, cũng làm một kiện linh khí, trực tiếp hiến tế cho Thương Thiên, đem đổi lấy không gì sánh kịp lực lượng. Hắn một thân linh lực, đều là tập trung vào nắm tay phải bên trên, một quyền này hoành kích ra ngoài. Thương Lan cung không gian, đều là tại lực lượng kinh khủng dưới, nhao nhao vỡ vụn, bắt đầu phân tán. Đây là Bảo Hoàng tuyệt sát một quyền phía dưới, mẫn diệt chúng sinh. Không thật nhanh lui Bảo Hoàng đã là liều chết rồi. Hiện tại liền xem như không giết hắn, qua mấy ngày hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Tịch ở một bên, cảm giác được bảo hoàng linh lực kinh khủng, đều là gấp vội mở miệng đường. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết bảo hoàng, tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đều là đem cảnh giới vượt qua thiên mệnh chi cảnh, đạt đến chí thiên chi cảnh tình trạng. Cái này có được lực lượng, đã là cùng trước đó hắn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liền xem như Sở Phong Miên thực lực tăng vọt, thế nhưng là đối mặt chí thiên chi cảnh bảo hoàng, thắng bại cũng là một tân số. Không sao, không cần lãng phí mấy ngày nay thời gian, hắn liền xem như đang giãy giụa, vậy không thể nào là đối thủ của ta. Nghe Lạc Tịch nhắc nhở, Sở Phong Miên cười lạnh nói. Kéo dài mấy ngày, chờ đợi bảo hoàng dầu thắp khô tận không cần như thế. Hiện tại Sở Phong Miên, chính là liền trực tiếp quanh sát bảo hoàng, đánh nát hắn hết thể hy vọng. Kiếm Thơ Y đăng tổ long trí tôn kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, bị Sở Phong Miên nắm ở lòng bàn tay một khắc, tổ long trí tôn kiếm D.U. cảm thấy Sở Phong Miên lực lượng, đã là xưa đâu bằng nay. Đồng nhiên ở giữa, long ngâm vang vọng mà lên, lại cho Sở Phong Miên chúc mừng. Liền lấy người này máu, Thơ Y tế kiếm nhất kiếm phá thương khung Sở Phong Miên tay cầm tổ long trí tôn kiếm, tại hắn trên thân, trùng thiên kiếm ý bạo mà ra. Cái này lăng liệt kiếm ý, một chút lao tổ tới gần, đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Cái này mũi kiếm lực lượng, ngưng tụ tại đỉnh điểm, sau đó giữa trời rơi xuống, cùng bảo hoàng thiên mệnh nhất kích, đụng vào nhau. Răng rắc hai cố lực lượng va chạm, cũng không như trong tưởng tượng oanh minh, mà là cực kỳ thanh thúy thanh âm. Bảo hoàng liều mạng phía dưới, đánh ra thiên mệnh nhất kích, tại Sở Phong Miên mũi kiếm trước mặt, không chịu nổi một kích tất cả linh lực, đều bị quét sạch tại trên mũi kiếm. Bị mũi kiếm vô tình thôn phệ. Bảo hoàng thân thể, tại mũi kiếm trước mặt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại một kiếm này trước mặt, đột nhiên bị một phân thành hai, sau đó càng là toàn bộ bắt đầu vỡ vụn, trên không trung mẫn diệt. Điên cuồng phía dưới, lực lượng thậm chí đều đạt đến chí thiên chi cảnh bảo hoàng, cứ như vậy bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay hủy diệt. Từ không trung, rốt cuộc nhìn không thấy bảo hoàng bóng dáng, chỉ lưu xuống một bãi tinh huyết. Cho ta thu Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, đem cái này bảo hoàng lưu lại hạ tinh huyết, toàn bộ thôn phệ, sau đó chính là cũng không quay đầu lại, thân hình trực tiếp rời đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.